khi điện thoại đổ chuông. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beck Sion là một người cực kỳ lạnh lùng. Ngoài bản thân mình ra thì chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, ngay cả khi ký hợp đồng hôn nhân hay tham gia vô số sự kiện. Anh ta chưa từng một lần chủ động quan tâm đến Hi Ju, thậm chí trong buổi lễ đính hôn với chị gái của cô. Anh ta cũng chỉ là kẻ thờ ơ, chỉ biết uống nước cho xong chuyện. Vợ con có tiếng nói riêng mà cô ấy cần phải dịch. Gương mặt anh u ám, nắm chặt tay Hi Ju. Nếu mẹ muốn thắng trong cuộc tranh cử tổng thống, ít nhất cũng nên hiểu chút về dư luận xã hội rồi hãy nói. Cái gì? Nếu con là trợ lý của mẹ, con đã bắt mẹ im miệng từ lâu rồi. Con, nếu không có một trợ lý nào dám nói thật, thì mẹ chỉ đang lãng phí tiền bạc thôi. Vậy thì, giờ con ngựa giống này sẽ đi làm chuyện mà nó nên làm. Hi Ju bị anh kéo đi, gần như là bị lôi ra khỏi bàn ăn. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô rời khỏi bàn tiệc trước cả bố mẹ chồng. Người đàn ông kéo cô ra khỏi cửa không nói lời nào, chỉ im lặng bước vào thang máy. Tay đau quá, cô cố gắng rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh, nhưng càng phản kháng, cổ tay cô càng bị siết chặt hơn. Máu dường như không còn lưu thông, và cái cảm giác lạnh lẽo ấy khiến cô thấy xa lạ vô cùng. Không hiểu sao, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Hi Ju, em có phải đang rất muốn ly hôn với tôi không? Hai chân cô gần như khuỵu xuống, ánh mắt cứng đờ nhìn thẳng vào anh. Nhưng em đã thay thế chị gái mình bước vào đây, và em còn chẳng thể nói được một lời nào. Anh nắm chặt tay thành quyền, mạnh mẽ nhấn nút tầng 1. Kể cả khi bố mẹ chồng em la hét như chó điên, em cũng không dám nói một câu, giọng nói lạnh lẽo như một mũi băng đâm thẳng vào đầu cô. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, anh cúi đầu, ánh mắt lướt nhanh trên khuôn mặt Hi Ju, sau đó khẽ chép miệng đầy vẻ không hài lòng. Đến cả khóc cũng không khóc nổi, những lời nói cay nghiệt của Beck Sion khiến trái tim Hi Ju đau nhói, nhưng anh vẫn không buông tay. Sự kết hợp giữa lạnh lẽo và ấm áp từ cái nắm tay ấy khiến cô không thể nhúc nhích. Mọi thứ vẫn không thay đổi, chẳng thay đổi gì cả, nhưng tại sao lại khiến người ta phiền lòng đến vậy? Anh nhìn chằm chằm vào cô, từ đầu đến chân, như thể đang tìm kiếm một lỗi lầm nào đó. Hi Ju cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến đôi vai cô khẽ run lên. Không, câu này phải để tôi nói mới đúng. Móc lửng chấm, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, người trở nên kỳ lạ gần đây chính là người chồng của cô. Từ khi nhận được những cuộc điện thoại đe dọa, hành động của anh giống như bị nhấn nhầm một công tắc nào đó. Họ nói chuyện, ăn uống, thậm chí là nhìn nhau, như thể 3 năm im lặng vừa qua chỉ là một ảo ảnh. Phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của văn phòng tổng thống, Hi Ju không hiểu vì sao mình lại cảm thấy rùng mình trước cụm từ này. Nếu em thực sự đang gấp gáp, thì tự mình đứng lên đi, đừng ngồi lên chiếc xe tải tranh cử của ông già đó, hãy đến làm việc bên cạnh tôi. Đột nhiên, thang máy khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Hi Ju chóng mặt, tuyệt vọng tìm kiếm một làn không khí trong lành. Chiếc xe đã đến nơi, Beck Sion nhấc cô lên, như nhấc một món hàng, đặt vào ghế sau và đóng sập cửa. Nhưng bất kể cô đợi bao lâu, anh cũng không lên xe. Hi Ju buộc phải hạ cửa kính xuống. Đúng lúc đó, tài xế bật radio. Tiếng ồn ào từ radio khiến Hi Ju như bị sét đánh, cơ thể run rẩy dù cô biết mình đã phản ứng quá mức. Tài xế, radio ồn quá, tắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là tình cờ hay cố ý, Beck Sion chậm rãi ra lệnh. Em cứ về trước đi. Anh đứng ngoài xe, một tay đặt lên nóc xe, cúi người nhìn cô. Hi Ju theo phản xạ nhướng mày, trán khẽ nhăn lại. Tôi còn một việc cần xử lý. Khi nói những lời này, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Nhận ra ý nghĩa trong biểu cảm của anh, cảm giác căng thẳng trong lòng Hi Ju trỗi dậy như thủy triều. Anh đang đợi kẻ đe dọa kia. Về nhà rồi thì đừng kén ăn, ăn uống tử tế vào. Giọng nói lạnh lùng của anh thốt ra một câu kỳ lạ. Hi Ju bối rối gật đầu, vội vàng kéo cửa kính xe lên. Hôm nay thực sự là một ngày dài. Tuy nhiên, đêm nay vẫn còn lâu mới kết thúc. Vừa về đến nhà, Hi Ju lập tức lấy ra chiếc điện thoại dự phòng đã cất giữ từ lâu. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trên gương mặt căng thẳng của cô. Không phải lần đầu tiên, tại sao vẫn còn căng thẳng thế này? Ngón tay cô hơi run rẩy khi nhấn các phím số, vì tên bắt cóc có thể đang nghe lén. Nếu lời đe dọa không hiệu quả, nếu cô bị Bexa Ion đè bẹp. Cô không biết tên điên đó sẽ làm gì, hay khi nào hắn sẽ lại tổn hại đến cha mình. Lưng cô lạnh toát, như thể đang mang một quả bom. Với cảm giác như đang đứng trên bờ vực, Hizo cầm điện thoại lên. Nhưng kết luận vẫn như cũ, cả cô và tên bắt cóc đều phải ép Bexa Ion ra mặt. Tiếng tút tút vang lên trong không gian phòng khách tối tăm. Hizo đi tới đi lui, cuối cùng bước ra ban công. Làn gió lạnh thổi qua khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Vì đã lãng phí mấy ngày để tạm dừng lời đe dọa, bây giờ cô phải nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện. Dưới áp lực nặng nề, cô kiên nhẫn chờ tín hiệu từ đầu dây bên kia. Cuối cùng, khi Bexa Ion nhấc máy, cha cô, tên bắt cóc, tiếng nghiến răng, xe vận động tranh cử. Tất cả những áp lực ấy như biến mất hoàn toàn chỉ trong một câu nói. 406, giọng anh trầm thấp, phá tan mọi sự kìm nén, gây ra lắm chuyện như vậy, tại sao bây giờ mới gọi điện? Kỳ lạ lạ, cô bỗng dưng không thốt nên lời. Rõ ràng vừa rồi cả hai vẫn còn ở cạnh nhau, nhưng bây giờ khi nghe giọng anh, cô lại thấy xấu hổ lạ thường. Hizo không ngừng đưa tay lên xoa sau gáy. Anh đang đợi tôi. Kẻ có thể nhổ răng người khác bằng tay không như mày, mày nghĩ tao sẽ trốn sao? Hình ảnh đẫm máu đó bất ngờ hiện lên trong đầu, khiến Hizo cắn chặt môi. Tại sao không gọi ngay lập tức? Tại sao lúc nào cũng kéo dài thời gian như vậy? Giọng cô run rẩy, nhưng trông cô nhạy cảm thế này có khi lại tốt hơn. Tôi chỉ có một yêu cầu, hãy nhanh chóng khiến mọi thứ trở lại như trước. Nếu không được, đưa tôi 2 tỷ won. Nếu cái đó cũng không xong, thì từ chức đi. Anh coi thường lời đe dọa của tôi, đó là sai lầm của anh. Đồng thời, đây cũng là cái giá mà Hizo phải trả khi lấy nhầm điện thoại. Người đàn ông suýt ngạt thở kia, sao vẫn còn ung dung như vậy? Hình ảnh anh trở về nhà một cách nhếch nhác hôm ấy lại hiện lên, khiến cô bất giác thấy đau nhói trong lòng. Rõ ràng anh suýt chết, tại sao không chịu lập tức đưa ra lựa chọn? Hizo vừa cố kìm nén cơn giận vừa tránh nghĩ ngợi lung tung. Trước khi đó, tao có vài điều muốn hỏi mày, vì thế mới đợi đến bây giờ, tao nhất định phải nghe từ miệng của mày. Rốt cuộc là điều gì? Nếu tao xử lý được Hong Hizo, mày sẽ đạt được gì? Giọng nói sắc lạnh của anh vang lên, như mũi kim xuyên thẳng vào tâm trí cô. Nếu mày không trả lời được, cuộc đàm phán sẽ bị hoãn vô thời hạn, thứ mà Hizo đạt được tất nhiên là tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ cô đang giấu thân phận, không thể nói ra trực tiếp. Kế hoạch của cô bắt đầu đi chệch hướng từ đây. Cô không nghĩ ra được một cái cớ hợp lý nào. Mày muốn phóng hỏa hay làm gì đó cũng được, tùy mày, nhưng tao nhất định phải nghe được câu trả lời. Sự cố chấp lạnh lùng của anh khiến Hizo tức tối vò rối tóc mình. Là vì tôi ghét anh, muốn anh gặp xui xẻo. Câu nói bật ra mà không hề qua suy nghĩ. Hizo trông như hối hận, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. Đầu dây bên kia im lặng, chuyện gì thế này, anh ta cúp máy rồi sao? Hizo kiểm tra màn hình, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Bên kia, Bexa Ion không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sự im lặng đáng sợ bao trùm. Bất ngờ, tiếng thở nặng nề vang lên. Ha, mày không biết câu nói đó nghe buồn cười thế nào đâu. Giọng anh pha lẫn sự chế nhạo lẫn kìm nén cảm xúc. Mày và Hizo có quan hệ gì? Cái gì? Lời đe dọa của mày nghe như thể vì ai đó vậy, hình như mày rất hiểu vợ tao, tao hỏi lại lần nữa. Gương mặt Hizo cứng đờ, cô cảm nhận được một dự cảm chẳng lành. Mày và Hong Hizo rốt cuộc có quan hệ gì? Giọng anh sắc như kim chích, đâm thẳng vào tai cô. Cái gì? Hỏi vớ vẩn gì vậy? Cô lắp bắp mở miệng. Mày nghĩ tao sẽ tìm lại Hong Hizo trước, hay sẽ tóm cổ mày trước? Chỉ là âm thanh thôi. Nhưng khí lạnh như thuốc độc từ lời nói ấy lan tỏa ra. Tại sao là 2 tỷ won? Sao lại là 2 tỷ won? Cái bức ảnh đó sao mày có được? Mày muốn Hizo ly hôn, khôi phục lại cuộc hôn nhân chính trị như ban đầu sao? Mày có biết lời mày nói nghe như thế nào với tao không? Chờ chút, liệu có phải, anh ấy không phải đã phát hiện ra tôi là người đó rồi chứ? Móc lửng chấm, Hizo mồ hôi lạnh ứa ra, bắt đầu cắn móng tay. Nghe có vẻ như mày muốn cướp cô bé đó đi vậy. Cái gì? Anh ta nói cái gì? Mày muốn Hizo ly hôn, rồi sao nữa? Dù sao đi nữa, mày cũng chỉ là một kẻ điên sẽ làm hại cha của Hizo. Mày nghĩ tao sẽ quỳ xuống trước loại người bị ôi như mày à? cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Dù trước đây các người có từng yêu nhau, hay bây giờ là tình nhân, tao sẽ không để mày đưa Hizo đi đâu. Mày đã từng là ai, tên mày là gì cũng chẳng quan trọng. Từ từ, tình nhân gì cơ, từ chiếc xe, đến chồng, rồi đến cha, mày cứ cưỡng bức những người xung quanh Hizo một cách bạo lực như vậy, thật sự là một kẻ điên. Không, không đúng, đợi chút đã, ngay từ đầu tao đã không định buông tay. Nhiệt độ trên mặt cô bỗng nhiên tăng lên. Cái quái gì thế này? Hizo cảm thấy cổ họng mình như bị siết chặt, không thể để kẻ khác nắm được điểm yếu này. Nếu phải chỉ ra ai là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này, thì rõ ràng là chồng cô, không phải cô. Lời này nuốt không trôi. Cách chương.